Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299, chương 300, giao động kinh Long tộc. Ha ha ha ha. Tửu Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông cười ra tiếng âm. Sau đó hắn nhìn về phía trước nói: Các thế lực lớn nhân cũng nhìn chằm chằm, mỗi một người đều mang theo mục đích. Lần này cuối cùng người thắng không biết rõ sẽ là ai. Có thể xuất hiện hay không bọn họ muốn làm. Cái gì? Đều là ẩn số. Mạc Chính Đông nhẹ nhàng nói. Tửu Trung Thiên tiếp tục uống rượu. Uống càng nhiều. Đánh lại càng thuận tay. Hắn phát huy có được hay không? Muốn xem hắn uống bao nhiêu? Côn Lôn Trung. Đệ nhất phong với đệ cửu phong phong chủ cơ bản không sẽ động thủ. Chân chính sẽ động thủ. Chỉ có hắn đệ bát phong. Lần này Vu Tiên Đại Hội. Hắn chắc cũng sẽ động thủ. Thì nhìn thứ nhất ló đầu là ai. Bất quá người yếu cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Các phong trưởng lão nhân số cũng không ít. Đệ cửu phong không có. Bát thái tử nhìn đệ tứ tầng. Cảm giác có tân long ảnh đi tới trung tâm. Không thể nào. Nhân tiên cấp bậc đồng tộc từ đệ ngũ tầng đi xuống. Đặc địa đối phó tỷ của ta. Bát thái tử cảm giác những người này ở đây đùa lửa. Thật không muốn sống nữa. Mẫu hậu bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không có lý do gì làm khó tỷ tỷ. Bát thái tử có chút nhớ nhung không thông. Tỷ tỷ thân là thần nữ. Đối Côn Lôn trọng yếu. Nhưng là đối long tộc cũng không trọng yếu. Đổi rồi rất nhiều chỗ tốt. Giá trị vượt xa còn lại đồng tộc. Lại mang không đi trở về. Lúc này không việc gì chèn ép làm gì. Muốn tìm về mặt mũi. Lại này mặt mũi có cái gì tốt tìm? Tiên cũng chưa tới tiểu bối. Có thể có mặt mũi gì? Chỉ có tiên cấp khác hậu bối. Mới có một ít mặt mũi có thể nói. Tỷ như hắn như vậy tiên thiên tiên linh. Hắn tộc đánh bại hắn. Kia long tộc là sẽ tổn thất mặt mũi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn thật giống như ném qua mặt. Thua ở tỷ phu. Nhưng là. Thua ở tỷ phu có cái gì tốt nói? Những người khác không hiểu. Có thể khiêu chiến Côn Lôn thần nữ. Là không có ý nghĩa. Mẫu hậu không phải là không ưa tỷ tỷ quá được rồi. Bát thái tử lắc đầu. Không đến nổi. Mặc dù mẫu hậu chẳng phải hòa ái kết thân. Nhưng tuyệt không phải cái loại này khí lượng nhỏ tiểu long. Ai? Một tiếng thở dài. Làm long thái khó khăn. Nhất là trẻ tuổi long. Căn bản không biết rõ đại nhân đang suy nghĩ gì. Nhưng là vừa cảm giác đồng tộc ở tự chịu diệt vong. Nếu là hắn có thể vào. Nhất định phải càn quét một lần đồng tộc không thể. Cũng cái gì suy nghĩ. Ở bát thái tử suy nghĩ nghi ngờ lúc. Quả nhiên có cường đại long công kích tỷ tỷ của hắn. Cái thanh này hắn hù dọa. Cũng muốn vọt vào. Gào. Đệ tứ tầng trung. Lâm Tư Nhã trước tiên nhận ra được có còn lại long hướng bên này mà tới. Sư tỷ. Có tiên cấp khác long quá tới. Lâm Tư Nhã kêu to. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Quả thật thấy có sức mạnh tràn tới. Tốc độ thật nhanh. Cường đại long ảnh vọt vào trên bình đài. Ngao Long Vũ trực diện này long ảnh một đòn. Không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt động thủ. Long chảo ứng đối. Lực lượng nổ ầm nổ mạnh. Ngao Long Vũ bị đánh lui rồi một chút khoảng cách. Nhích tới gần Thâm Uyên biên giới. Mà tại đối diện. Một vị nhân tiên cấp bậc trưởng thành long nữ chậm rãi hạ xuống. Nàng nhìn Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói. Để cho ta làm đối thủ của ngươi. Không biết rõ ngươi có thể hay không vượt cấp. Long nữ băng linh mắt lạnh nhìn Ngao Long Vũ. Nàng thật bất ngờ. Ngao Long Vũ sẽ mạnh như vậy. Mặc dù nàng xuất thủ có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là phải nhất định động thủ. Long Vũ băng linh đến. Để cho Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhân tiên, cảm giác không có mạnh như vậy. Không biết rõ tại sao. Sau đó nàng đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Bắt đầu di chuyển nhịp bước. Xin chỉ giáo. Ngao Long Vũ thanh âm hạ xuống. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Bắt đầu công kích. Bất quá trong chớp mắt nàng đi tới Long Nữ Băng Linh bên cạnh. Một chảo xuống. Long nữ băng linh đưa tay ngăn lại Ngao Long Vũ công kích. Không có chút nào trì độn. thuộc về Ngao Long Vũ công kích lại một lần nữa hạ xuống. Ầm, như thường bị Long Nữ Băng Linh chặn. Lúc này Ngao Long Vũ động chân, mà Long Nữ Băng Linh giống vậy động cước. Ầm, vang lớn xuất hiện, hai người đều thối lui một chút khoảng cách. Mạnh mẽ lực lượng ở chung quanh phun trào. Bất quá hai người vừa mới ổn định dáng người, liền lại một lần nữa bắt đầu công kích. Ầm, ầm, bọn họ lực lượng giống như quang mang đụng, như lưu hỏa khuếch tán. Gió lớn ở chung quanh nổi lên, đó là lực lượng bão. Lâm Tư Nhã nhìn trung tâm bình đài, nàng nhìn thấy sư tỷ bị đánh bay ra ngoài, lại thấy đối phương bị sư tỷ đánh trúng bụng, bóng người khó mà bắt, nhưng là nàng có thể nhìn ra, sư tỷ ở hạ phong, đối phương là nhân tiên, cường đại tiên nhân, sư tỷ lại ở vượt cấp, đây là một cái viên mãn có thể làm được, thấy thế nào cũng không giống phản hư viên mãn với tiên, có tuyệt đối chênh lệch. Nhân tiên tiên lực, áp chế hoàn toàn lực lượng bình thường. Nhưng là Long tộc tiên lực, thật giống như cũng không có áp chế sư tỷ lực lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngao Long Vũ trực tiếp bị một đòn đánh rơi ở. Đau nhức từ trên người Ngao Long Vũ truyền ra. Nàng nhìn về phía trước, chậm rãi đứng lên. Đối diện trên người Long Nữ Băng Linh mang theo bị thương nhẹ, rơi trên mặt đất. Lúc này một cây trường thương xuất hiện ở trên tay nàng. Côn Lôn thần nữ quả thật có chút quá mức. Nhưng là một kích này đi qua, sẽ đưa người đi ra ngoài. Long Nữ Băng Linh nhìn Ngao Long Vũ, huy động trường thương, lôi đình bắt đầu phơi bày. Lúc này trên người Ngao Long Vũ có không ít thương. Trên gương mặt liên tiếp đến cổ dấu ấn lại một lần nữa xuất hiện. Nàng nhìn đánh tới Băng Linh, cuối cùng cởi ra bán long hóa. Lấy ra vũ khí, là một thanh mộc kiếm. Thấy mộc kiếm xuất hiện, Long Nữ Băng Linh cảm giác Côn Lôn thần nữ muốn buông tha. Lâm Tư Nhã cũng là lo âu. Bất quá thanh kiếm kia nàng thật giống như ở đâu xem qua. Mỗi lần đi tìm sư tỷ cũng dễ dàng thấy. Hẳn không phải phổ thông mộc kiếm mới được. Bên ngoài nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Không hiểu mộc kiếm có tác dụng gì. Long Nữ Băng Linh nhìn Ngao Long Vũ, muốn một đòn đưa thần nữ đi ra ngoài. Mà nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy Ngao Long Vũ giơ tay lên, quơ lên rồi mộc kiếm. Ở kiếm lên trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy một loại không khỏi khí tức. Phương xa thanh âm thậm chí bắt đầu truyền tới trong tai nàng. Tứ hải lao nhanh âm thanh, lôi đình tiếng nổ, yêu long tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này áp lực thật lớn đè xuống, như khí tức kinh khủng. Như long tộc khắc tinh, vô tận thiên địa thật giống như xuất hiện một ánh mắt. Ánh mắt của ả này đang nói cho nàng biết, một kiếm này muốn chém nàng. Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, trói buộc từ thiên địa mà tới. Vốn là sắp công kích được Ngao Long Vũ nàng, muốn chạy trốn, nhưng mà thuộc về Ngao Long Vũ kiếm. Chém xuống dưới, kinh khủng áp lực, khó mà ức chế sợ hãi, ép nàng rơi trên mặt đất. Ép nàng khom người xuống. Giờ khắc này Long Nữ Băng Linh trực tiếp bị ép quỳ dưới đất. Mà nàng cảm giác mình đem từ nay chết đi. Nội tâm sợ hãi khiến nàng nhắm lại con mắt. Nhưng mà, một lát sau nàng chưa từng cảm giác mình bị kiếm chém tới. Trong lúc nàng mở mắt ra lúc, phát hiện mộc kiếm ngay tại trước gót chân nàng. Không có hoàn toàn chém xuống. Ngươi thua, Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới. Ngươi, không giết ta. Long Nữ Băng Linh nhìn Ngao Long Vũ hỏi. Thanh âm hạ xuống, nàng liền thấy Ngao Long Vũ huy động mộc kiếm. Giờ khắc này cổ nàng có máu tươi tràn ra. Một kiếm đứt cổ, không phải là không sát. Bây giờ là sát. Quang ở trên người Long Nữ Băng Linh xuất hiện. Lúc này Ngao Long Vũ thấy ba người kia Long Nữ vọt tới. Hình như là tới cứu Long Nữ Băng Linh. Chỉ là Ngao Long Vũ nhanh các nàng một bước, mà trông đến tới ba cái long nữ. Ngao Long Vũ thi triển kiếm pháp, nàng bóng người nhanh chóng đi tới vị thứ nhất Ngao Thu Cầm bên người. Một kiếm đâm ra, xuyên thấu thân thể, tiếp theo chính là còn lại hai vị long nữ. Kiếm lên kiếm lạc, vạch qua các nàng thân thể, sau đó dừng lại, bắt đầu thu kiếm. Đến đây, Ngao Long Vũ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Ba vị trên người long nữ xuất hiện thương thế. Hóa quang rời đi. Ngao long vũ một người chém bốn long. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cho dù là một mực an tĩnh ngồi ngay ngắn Nhiễm Tịnh tiên tử. Đều ăn sợ nhìn đệ tứ tầng trung tâm vị trí. Khó tin. Tứ kiếm chém bốn long. Không có bất kỳ đa dạng sặc sỡ đồ vật. Đây là Trảm Long Kiếm. Một con rồng học được Trảm Long Kiếm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.